Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2216, chương 2194 trong mộ kỳ quan 2. Ta không làm anh hùng thiện bắt đầu không chết tử tế, ta không làm kiêu hùng, cơ quan toán tận cùng đầu không, ta chính là ta, đi ở trong bóng tối kỵ sĩ, cứ việc cô độc. Đen thùi lùi mộ đạo bên trong, Diệp Thiếu Dương cùng Ngô Đồng kết bạn đồng hành. Trên đường bọn họ thảo luận trước nhìn thấy những người quan tài đá. Trong quan tài đá ngư, còn có cái kia hai con cá cóc. Vẫn cho rằng, cái kia hai con cá cóc khả năng là sớm trước liền sinh sống ở bên dưới ngọn núi nước ngầm hệ bên. Trong, bị tu mộ người cố ý tu một cái tỉnh. Để bọn họ có thêm một cái lối ra, mở miệng, dùng để công kích tự tiện xông vào cổ mộ người. Trước chiến đấu bên trong, Diệp Thiếu Dương từ hai con cá cóc trên người cảm nhận được yêu khí tồn tại. Bởi vậy, này hai con cá cóc tất nhiên là bị lấy cái gì tà thuật nuôi thành yêu tinh. Có tự chủ công kích người ngoại lai bản năng, nhớ tới con kia cá cóc thân thể cao lớn cùng hung tàn sức mạnh. Diệp Thiếu Dương kỳ thực là có chút nghĩ mà sợ, không phải không thừa nhận, loại này sống sờ sờ dùng để thủ mộ tà vật, so với một ít cơ quan thân thiết dùng nhiều lắm, nếu như lúc đó hai con cá cóc đều cùng đi ra đến. Hậu quả thật sự không thể tưởng tượng nổi, cho tới những người quỷ ngư cùng quan tài đá, Diệp Thiếu Dương nghĩ đến trong quan tài đá nước, khẳng định là liền với nước ngầm hệ. Công dụng trong lúc nhất thời không biết được, cũng chỉ có thể sau khi lại đi chậm rãi giải thích. Cái kia lưu lại câu nói kia, để hậu nhân cẩn thận cá cóc, đúng là diệu tâm tổ tiên. Rất có thể, bất kể là ai, ngược lại là từng tiến vào, hơn nữa cùng cá cóc giao thủ quá, may mắn đào mạng, nhưng là tại sao trước mật đảo đều là mở ra, chỉ có nơi này cửa đá là khóa lại. Cái kia trước đi qua nơi này người, là như thế nào tiến vào? Tại sao sau khi rời khỏi đây càng làm môn cho khóa? Ngô Đồng vấn đề rất nhiều, có điều hỏi nhưng đều ở biện pháp trên. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút, nói rằng, vấn đề này ta nghĩ quá. Rất có thể, trước người kia không phải đi con đường này. Con đường này ta hoài nghi là tu mộ người đi, cũng không phải bình thường đường nối. Ồ, tuy rằng Diệp Thiếu Dương nói tới có chút không minh bạch, có điều Ngô Đồng vẫn là nghe hiểu một chút. Đối với cổ mộ, nàng hiểu được không nhiều, nhưng cũng ít nhiều biết một chút. Cổ đại thời điểm, ở tu mộ thời điểm, đều muốn lưu lại một cái công nhân đi con đường. Thông qua nơi này, có thể trực tiếp đi tới mộ huyệt mỗi cái vị trí. Vận chuyển vật liệu đá đồ vật. Dùng để xây dựng cổ mộ, chỉ vì lẽ đó không đi chủ đạo nguyên nhân, là bởi vì rất nhiều nơi đều là đường một chiều. Sửa tốt sau khi, liền không có cách nào đi ra ngoài, cái này cũng là vì đề phòng kẻ trộm mộ một cái biện pháp. Quan trọng nhất chính là, này điều công nhân đi đường bình thường đều là ở toàn bộ phong thủy góc chết. Là mặt khác mở một con đường, ở trong phong thủy học. Nó không thuộc về cổ mộ một phần, bởi vậy cũng không sẽ phá hư cổ mộ phong thủy. Nói như vậy, chờ cổ mộ tu thành sau khi, con đường này cũng là đóng kín, khiến người ta không có cách nào lại đi. Thậm chí, vì phòng ngừa để lộ bí mật, mộ chủ nhân gặp giết chết hết thảy tu mộ người. Có chút liền trực tiếp chôn giết ở mộ đạo bên trong. Ngô Đồng nhìn này điều không còn gì cả mộ đạo. Nghĩ đến một hồi nói rằng, người nói này đều là công nhân đi mộ đạo, cái này cũng là có thể, chỉ là trước đã kiểm tra, ngoại trừ này đạo không mở ra cửa đá, cái kia trong mộ thất cũng không có những khác cửa ra vào a. Đừng quên cái kia miệng giếng nước, có thể, nơi đó chính là tiến vào cổ mộ phải vượt qua con đường. Không thể nào, Ngô Đồng ngớ ngẩn nói rằng. Nếu như phía dưới chính là mạch nước ngầm, tiến vào không phải bị yêm đã chết rồi sao? chính là muốn cho người chết đuối, như vậy mới không vào được cổ mộ, coi như không bị chết đuối. Nếu như là ở dưới nước gặp phải cá cóc, trên căn bản cũng chính là cái chết. Từ cổ chí kim, cổ mộ vì phòng ngừa bị người trộm mộ, đều tu đến đề phòng nghiêm ngặt. Các loại cơ quan loại hình, có điều ngoại trừ hậu thế bởi vì vỏ quả đất vận động loại hình, tạo thành cổ mộ điền chôn, hình thành chân không. Bình thường cổ mộ chưa hề hoàn toàn chân không, bởi vì cái gọi là phong thủy, một cái phong tự liền đại biểu nhất định phải rảnh rỗi khí quan tài có thể phong kín. Chủ mộ thất có thể phong kín, nhưng toàn bộ cổ mộ nhất định phải có khí tức thông suốt. Khí, cái chữ này ở cổ đại người Hoa trong lòng có địa vị trọng yếu. Một tòa chân chính loại cỡ lớn cổ mộ, nếu như hoàn toàn không có lưu động khí tức, cái kia toàn bộ âm trạch phong thủy cũng chính là chết. Không được phù hộ hậu nhân tác dụng, vì không khí lưu thông, liền nhất định sẽ tu mộ đạo, cuối cùng mạch nước ngầm loại hình, đem khí tức thông suốt, như vậy phong thủy mới là sống. Cứ như vậy, cũng là cho hậu nhân có thể thừa dịp, chỉ phải hiểu được phong thủy bí thuật, tự nhiên biết sao mở ở nơi nào. Sau đó căn cứ những quy tắc này tiến vào cổ mộ, có điều mộ chủ nhân cũng sẽ ở mộ đạo các nơi mai phục các loại cơ quan, phòng ngừa hậu nhân xông vào. Diệp Thiếu Dương tuy rằng không phải tứ bảo như vậy mò kim giáo úy, bất quá đối với những này cơ bản nguyên lý vẫn là hiểu được. Hai người vòng quanh mộ đạo đi tới, cuối cùng chuyển qua một đạo hồ lô hình dạng cổng vòm, đi tới một khối càng to lớn hơn vị trí. Bốn phía trên vách tường còn khảm nạm loại kia phát sáng tảng đá, đem toàn bộ không gian miễn cưỡng rọi sáng. Đây là một gian có chừng hơn 100 mét vuông mộ thất, vô cùng trống trải. Chu vi mỗi cái góc tường đều bày một con to lớn bình hoa. Ngoài ra, cũng chỉ có vị với mộ thất trung gian cái kia đồ vật. Đó là một cái vàng chói lọi đồ vật, mặt trên hẹp phía dưới rộng, coi như là ở trong mộ thất chỉ có ánh sáng lạnh tình huống, vẫn như cũ lập lòe ánh sáng vàng kim lộng lẫy. Trên cao nhất một tầng, diện tích có chí ít 10 mét vuông mét, nhìn qua như là kim tự tháp, có điều là một tầng, mặt trên có rất nhiều tinh mỹ điêu khắc. Đây là món đồ quỷ quái gì vậy? Diệp Thiếu Dương vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy thứ này, trong lúc nhất thời có chút dại ra. Đàn Thành, Ngô Đồng tự lẩm bẩm, cái gì? Thẳng thán, Tây vực Phật quốc một loại Phật giáo phương tiện, tàng truyền Phật giáo. Ô, Diệp Thiếu Dương lập tức liền nghe đã hiểu, giơ đèn đi tới, soi dọi, ở ánh đèn bên dưới, tòa này Đàn Thành nhìn qua càng thêm có vẻ vàng son lộng lẫy. Diệp Thiếu Dương không nhịn được đưa tay sờ sờ Đàn Thành một góc, cả kinh nói, á đù, kim, làm sao ngươi biết? Ngô Đồng liền vội vàng hỏi, đoán. Diệp Thiếu Dương rất là lẽ thẳng khí hùng, Ngô Đồng cũng không đổi hắn, hãy còn gật đầu nói, kim, cũng là có thể. Phật quốc luôn luôn đều là dùng vàng bạc châu báu chế tác đàn thành. Diệp Thiếu Dương dùng ánh đèn chiếu, lúc này mới nhìn thấy mặt trên mỗi một tầng chính giữa, xác thực đều khảm nạm rất nhiều bảo thạch, phần lớn là màu xanh lục. Ngô Đồng nhìn thấy sau khi biểu thị đây là đá lục tùng, Tây vực đặc sản, liền càng thêm xác minh chính mình suy đoán. Ta nói, trong cổ mộ vì sao lại có thứ này? Diệp Thiếu Dương hỏi, một bên đánh giá Đàn Thành thượng bộ điêu khắc, quả nhiên phát hiện đều là Phật một loại nhân vật, có điều tạo hình có chút trừu tượng, hình tượng cùng người Hán chùa miếu bên trong cung phụng không giống nhau. Không đúng, những này không phải tàng truyền ra Phật. Ngô Đồng nhíu mày nói rằng, xin vote 9 đến 10 điểm đánh giá converter ở cuối chương. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ